Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 717, chiến lược tính rút lui. Kêu gọi thứ hai tích tích, Tần Dương hiện tại mới hiểu được, vì sao cái kia áo bào đen nữ nhân, rõ ràng sẽ không sợ tự quyết, lại có thể lợi dụng sợ tự quyết lực lượng, bây giờ hồi tưởng lại. Đều cảm thấy một trận hoảng sợ, lưng trở nên lạnh lẽo. Cái kia áo bào đen nữ nhân lại là tam thân đạo quân ý thức. Thậm chí dựa theo trước đó tình báo nhìn, là một điểm nàng đúng tam thân đạo quân ý thức manh mối đều không có. Chỉ sợ cái kia ý thức còn chưa hẳn đúng hoàn chỉnh ý thức. Coi như thế, lại còn có thể chọi cứng lấy sợ tự quyết lực lượng. Dựa vào thời gian trôi qua, tại sẽ không sợ tự quyết tình huống dưới, ngạnh sinh sinh mài đến có thể lợi dụng sợ tự quyết lực lượng. Nghĩ đến trước đó hắn cảm thấy cái kia áo bào đen nữ nhân là sửu cách thú nhân tình. Bây giờ, lại quay đầu ngẫm lại sửu cách thú câu chuyện, ngẫm lại sửu cách thú kết cục, thoáng một suy nghĩ. Con hàng này tự là cái chết không yên lành sử thi cấp liếm cầu mà thôi. Nghĩ như vậy lại nhìn. Ngược lại cũng không có gì mau bệnh. Là suy nghĩ minh bạch chuyện lúc trước. Tần Dương đã cảm thấy có chút sợ. Áo bào đen nữ nhân nói. Nàng đúng muốn tới tìm thân thể của nàng. Thân thể manh mối. Còn cùng U Linh Hào có quan hệ. Nếu là U Linh Hào địa lao tầng dưới chót nhất. Phong ấn đích thị tam thân đạo quân nhục thân, Tần Dương cảm thấy, mình đốt cái bàn kế hoạch, chỉ sợ cũng không có gì chim dùng. Vệ hồn thú đích thật là đại ca không sai, bất kỳ cái gì có được thần hồn sinh linh, tại phệ trước mặt hồn thú đều nguyên liệu nấu ăn, nhưng nếu không có thần hồn, vệ hồn thú liền hoàn toàn không có uy hiếp, vị đại ca kia điểm, toàn bộ thêm tại ăn thần hồn. Hoặc là bị song khác, hoặc là vô dụng, nếu thật là như vậy, lần này phiền phức, đại ca cũng không giúp được Tần Dương, may mắn trước đó ngăn chặn lại lòng hiếu kỳ, không có đi tìm đường chết cởi bỏ phong cấm, bằng không, ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, liền xem như phong cấm nhục thân, tính chết vẫn là không tính chết rồi, ai biết được, liền xem như tính tử vong trạng thái. Dù là không có thần hồn không có ý thức, thuần túy chỉ còn lại nhục thân bản thân, nhục thân bản năng, đoán chừng cũng có thể tại Tần Dương sờ thi thành công trước đó. Đem hắn đánh chết tươi, nhớ năm đó vẫn là cái yếu gà, loại tình huống này nguyên do không phải không gặp được. Hắc ảnh một mực đâm hắn đi siêu độ vị kia chém chết hắc ảnh đại lão. Tần Dương một mực không dám đi. Cũng không dám nhớ, vì sao, còn không phải là bởi vì chết không có nghĩa là không thể động. Vị kia đại lão chết về sau, còn có thể kéo lấy thân thể tàn phế, đem năm đó trạng thái đỉnh phong hắc ảnh loạn đao phân thây. Bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, chỉ cần vị kia đại lão thi thể còn có thể động một đầu ngón tay. Tần Dương liền tuyệt đối sẽ không đi nhớ thương. Tần Dương vẻ mặt cầu xin, lần này thật có chút sợ. Nói thật, hắn cảm thấy tam thân đạo quân, so doanh đế còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mặc dù doanh đế tâm như băng thiết, lãnh khốc vô tình, nhưng doanh đế giết người. Từ trước đến nay đều dùng tuyệt đối lực lượng, lôi cuốn uy thế, chính diện nghiền ép, mặc kệ đối thủ dùng cái gì chiêu số. Đều bị nhất lực hàng thập hội nghiền ép chết. Nhưng tam thân đạo quân, nàng từ xuất hiện ban đầu, bây giờ lưu lại tất cả tin tức, không có chỗ nào mà không phải là nhượng người lông tơ tạc lập. Kinh dị không thôi, bởi vì dưới tình huống bình thường, ai cũng không biết nhìn thấy người. Cái nào có thể là tam thân đạo quân hóa thân, dù là người này đúng ngươi thân hữu. Thân mật đến ngươi liền đối phương đi dùng cái tay kia chùi đít. Đều hoàn toàn không có chim dùng. Nói không chừng, đi nhà vệ sinh công phu ra. Cái gì đều không thay đổi. nhưng người thân hữu đã biến thành tam thân đạo quân hóa thân. Tựu là đáng sợ như vậy. Đỉnh phong thời kỳ tam thân đạo quân có bao nhiêu hóa thân? Ai cũng không biết. Bây giờ lưu lại ghi chép, nhằm vào điểm này chỉ có 4 chữ. Không thể tính toán. Chính vì vậy, Tần Dương mới có thể một mực có một nghi hoặc. Những người kia làm sao quần ẩu chết tam thân đạo quân? Bây giờ ghi chép bên trong, dù là đạo môn còn có ghi chép, đều trước đến giờ không có đề cập tới cụ thể, thậm chí cũng không có nâng lên sợ tự quyết chuyện. Tần Dương xem chừng, năm đó tam thân đạo quân đã mạnh đến chúng sợ tự quyết. Bọn họ cũng không cách nào quần ẩu chết nàng tình trạng. Phong cấm nàng nhục thân, trục xuất nàng ý thức, để nhục thể của nàng cùng ý thức, vĩnh viễn không lại hợp ngày đó. Về phần thần hồn ở đâu, trước mắt còn không biết, khỏi phải nhìn nàng ý thức bây giờ không có, nhưng phiền phức vừa mới bắt đầu. 2 ngày trước tại Viêm Long thân thượng mò ra trong trí nhớ, có một đầu rồng thân người ra hỏa, nói Long Tôn sắp trở về, Long này Tôn, hẳn là tam thân đạo quân không sai, nhưng cụ thể hơn điểm, hẳn là tam thân đạo quân năm đó hóa thân một trong. Tam thân đạo quân một hóa thân, đến hôm nay, lại còn có dấu giếm tử trung, lại theo cái này mạch suy nghĩ một chút, nàng cái khác hóa thân, có phải hay không như cũ còn có tử trung, chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương cũng cảm giác toàn thân bốc lên hơi lạnh, không sợ quen thuộc đường đường chính chính, chính diện nghiền ép địch nhân, liền sợ loại này đều không thể xác định. Rất thích giở trò địch nhân. Trọng yếu nhất, nàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Trước mắt đều ẩn số. Đơn giản quá đáng ghét. Quá ác tâm người. Nói thật, Tần Dương ghét nhất tựu là loại này làm sao đều không chết được. Chết không triệt để ra hỏa. Người chính mình ngoại trừ. Vô số suy nghĩ trong đầu phi tốc chảy qua. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn ngật lâu hư ảnh. Một mặt trịnh trọng chắp tay thi lễ, tiền bối, ta bảo chứng lập tức liền trở về, bằng nhanh nhất tốc độ, ngật lâu hư ảnh biến mất, Tần Dương hào hào thu về quỷ thần lệnh, xuất ra cái một hồ lô, trang một hồ lô tuyệt thế bảo canh, lại lấy ra một chứa điều lý nước dùng hồ lô, sau đó, lật ra tới đã lâu kiếm phù, đệ nhị kiếm quân cho kiếm phù. Hiện tại hắn cảm thấy đặc biệt không an toàn, đặc biệt không có cảm giác an toàn, đã cái kia long thủ thân người ra hỏa, đúng tam thân đạo quân một tôn hóa thân tử trung, lại đem vừa rồi cái kia viêm long luyện thành hóa thân. Hắn khẳng định đúng biết, viêm long đã chết, khẳng định cũng biết viêm long ở nơi nào, lúc đầu phỏng đoán, cái kia long thủ thân người ra hỏa. Khả năng có pháp thân đỉnh phong thực lực, cũng có thể là đúng siêu việt pháp thân, nhưng không đến thực lực đạo quân. Bây giờ, nhưng lại không thể không đem phỏng đoán đi lên điều một điều. Gia hỏa này nói không chừng có thực lực đạo quân, cũng khó nói vô số năm thời gian qua. Gia hỏa này đã có phong hào thực lực đạo quân, đơn đả độc đấu, hắn liền xem như liều mạng, cũng đánh không lại đạo quân. Đúng so đại cảnh giới chênh lệch, còn muốn lớn bản chất chênh lệch, không phải lực lượng có thể bù đắp, muốn nói một phong hào đạo quân, có thể hay không thần phục một cái khác, Tần Dương cảm thấy không có gì không thể nào, giữa người và người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng heo ở giữa chênh lệch còn muốn lớn, đồng dạng cảnh giới ở giữa chênh lệch, cũng biết lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Thần hải cùng thần hải ở giữa chênh lệch, khả năng cũng chính là thắng bại mạnh yếu mà thôi. Nhưng đến đạo cung cùng đạo cung ở giữa chênh lệch, liền có thể lại biến thành nghiền ép. Theo thứ tự suy ra, đến phong hào cùng phong hào ở giữa, khả năng chênh lệch sẽ thay đổi lớn hơn. Tần Dương sớm đã thành thói quen. Thế giới này căn bản không có cách nào lấy cảnh giới để phán đoán chiến lược. Cảnh giới cùng thực lực quan hệ trong đó, sớm tại bắt đầu hắn tu hành, liền đã sập, lúc kia liền nghe nói qua, một phàm nhân âm chết một tu sĩ trúc cơ. Chuyện này nhưng so sánh thần môn âm tử đạo cung khó nhiều. Trước kia đã cảm thấy nhất không kéo tựu là trong sách nội dung. Không nghĩ tới, bây giờ vẫn là nhất không xả đạm, lại còn là chuyện ký bên trong câu chuyện. Nói không chừng hiện tại cái kia long thủ thân người ra hỏa. Ngay tại trên đường chạy tới, tôn này pho tượng, hẳn là so tưởng tượng trọng yếu. Kiếm phù thôi động, chờ 10 cái hô hấp, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Nhiều năm không thấy, đệ nhị kiếm quân phong thái càng tăng lên năm đó. Tóc chảy lên, ánh mắt sắc bén biến nội liễm, lại thêm một thân lộ ra dày đặc linh thạch hương vị pháp y. Cả người khí chất đều trở nên không đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra hắn đúng một kiếm tu. Rất rõ ràng, một kiếm tu có loại biến hóa này, chỉ nói rõ thực lực của hắn đã vượt qua một lớn cấp độ. Con mắt Tần Dương sáng lên, vội vàng chắp tay nói chúc. Chúc mừng kiếm quân đại ca, nâng cao một bước. Ha ha, ngươi cũng giống vậy, muốn nói ngươi tiến cảnh nhưng so với ta nhanh hơn. Nội tử thường xuyên khen ngươi, nói ngươi là đại hoang vạn năm qua có thể xếp ngày hôm sau thiên tài. Đệ nhị kiếm quân cởi mở cười, to, nhìn trải qua không tồi. Đầu tiên là ai? Loại trừ Tân Đế, còn có thể là ai? Tân Đế thành tựu đạo quân, là cho thiên hạ nữ tử lớn mặt. Nội tử mỗi ngày nói, Tần Dương cười khan một tiếng, lướt qua cái đề tài này. Nói thật, Giá Y thành tựu đạo quân, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng không nhỏ. Nhất là nữ tu rõ ràng cảm giác trở nên nhiều hơn. Tần Dương cầm trong tay hai cái nút hồ lô cho đệ nhị kiếm quân. Kiếm quân đại ca, cái này đưa cho tẩu tử. Một đúng tuyệt thế bảo canh, dùng đích thị một đầu từng tại mấy vị phong hào đạo quân thủ hạ trốn qua một mạng hung vật chân chế. Biến, hiệu dụng đặc biệt mạnh, cẩn thận phục dụng. Một cái khác, đúng điều lý nước dùng, dùng trên thần thụ vật liệu. Nghe đồn có một tia tiên thảo thần vận, đúng ta bên ngoài tầng không gian tìm tới, đại hoang tuyệt đối tìm không thấy. Điều lý hiệu quả đặc biệt mạnh, ta bây giờ nhục thân đều có thể lên đại tác dụng. Hai loại phối hợp một chút, tẩu tử thân thể nói không chừng có thể triệt để chữa trị khỏi. Cái này, đệ nhị kiếm quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, muốn khách khí một chút. Dù sao, hiện tại hắn có điền thị tài nguyên có thể dùng. Bình thường thiên tài địa bảo muốn có được cũng không tính khó. Liền xem như muốn tìm kiếm cái gì đặc biệt thiên tài địa bảo khác, điền thị cũng có thể cho tìm kiếm được manh mối. Nhưng bây giờ nghe Tần Dương lời này, lời khách khí đến miệng bên, quả thực là không nói ra miệng. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì hắn tìm không thấy như thế thích hợp vợ hắn bảo vật. Đệ nhị kiếm quân cười khổ một tiếng, thu hồi hai hồ lô. Vậy ta liền không khách khí với ngươi. Có chuyện gì, cứ việc chào hỏi, bất cứ lúc nào chỗ nào. Chỉ cần ta cảm ứng được kiếm phù, nhất định chạy tới đầu tiên. Kiếm quân đại ca ngươi cái này không đúng. Nói không khách khí còn khách khí. Được được được, ta không đúng. Được, kiếm quân đại ca ngươi nhanh đi về. Tiếng nói Tần Dương một trận, lại bồi thêm một câu. Nếu là ngươi dễ dàng, mang hộ ta đoạn đường. Được, ngươi đi đâu? Đông Hải Bố Cốc Đảo. Đại ca ngươi biết không? Sau đó, ta còn muốn đi Nam Man Hắc Lê. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương rút ra một sợi tóc, hóa ra một tôn phân thân lưu tại chỗ. Đệ nhị kiếm quân cũng không nói nhảm, một cái tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian một nén nhang, trong biển sinh linh phảng phất cảm nhận được uy hiếp, đều tìm địa phương nhiều trốn đi. Tiểu nhân du ngư trốn đến đá san hô bên trong, lớn toàn bộ tiềm nhập đáy biển, tìm một chút xó xỉnh khe hở chui vào. Trong lúc nhất thời, trong biển cái gì còn hoạt động sinh linh đều không thấy được. Sau một lát, vô số rắn biển hội tụ thành thủy triều, từ phía tây vọt tới. Từng đầu rắn biển trải rộng đáy biển đến mặt biển tất cả không gian. Một đường vọt tới, bọn chúng sẽ còn tại bất luận cái gì to to nhỏ nhỏ trong khe hở tìm kiếm. Mặt phía bắc trên bầu trời, từng đầu thân dài hơn trăm trượng, mọc ra cự xì cá lớn, phô thiên cái địa bay tới, một đầu đâm vào trong biển. Mặt phía nam từng đầu thân dài hơn ngàn trượng, số lượng không phải quá nhiều lôi man, một đường hỏa hoa mang thiểm điện vọt tới. Mà phía đông, to lớn âm ảnh, kéo dài hơn 10 dặm, tại bạch lãng hải trong biển nhấc lên thao thiên cự lãng, một đường lao vùn vụt tới, làm to lớn trong biển âm ảnh đến phương viên mấy trăm dặm đều bị một trận kinh khủng uy áp bao phủ. Tất cả sinh linh, không quan tâm có hay không linh trí, toàn bộ đều ở run lẩy bẩy, ngồi xổm ở trên mặt biển nhàm chán phân thân. Bỗng nhiên đứng người lên, mí mắt cuồng loạn lấy nhìn về phía đông phương. Bản tôn lại trêu chọc đến cái gì nhân vật hung ác rồi? Đốt đi hải hoàng hang ổ a, nhiều người như vậy, còn như thế nhanh liền đến rồi. Phân thân chỉ hướng về bên kia nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn đến người, lập tức tự bạo, bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, làm to lớn âm ảnh, đi vào núi lửa phụ cận, chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một vị thân cao ba trượng cự nhân, thân hình như người, là đầu lại một viên đen nhánh đầu rồng. Hắn nhanh chân đi vào đáy biển trong động quật, nhìn thấy bên trong pho tượng không thấy, khí tức bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, động quật chỗ đáy biển dãy núi bỗng nhiên vỡ nát thành bột mịn, khí tức quét ngang ra, liền phụ cận còn đang chảy xuôi nham tương đều bị cưỡng ép áp chế ngưng kết lại. Dâng trào nham tương núi lửa bị cưỡng ép ép thành đen kịt một màu đất bằng. Đầu rồng cự nhân thu lại khí tức, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái khác ba phương hướng chạy tới một loại trong biển yêu vật, dán tại đáy biển run lẩy bẩy. Ba vị hồi ất thành hình người đại yêu, quỳ một gối xuống ở nơi đó, thân thể không nhịn được run rẩy. Phát hiện cái gì rồi sao? Đầu rồng thanh âm cự nhân rất bình tĩnh, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm giác được loại này áp chế không nổi lửa giận. Đại nhân, không hề phát hiện thứ gì. Trong nháy mắt, ba cái đại yêu lập tức nằm trên đất, run lẩy bẩy. Đại nhân, tám đường đại yêu cùng một chỗ xuất lĩnh đại quân xuất động. Phương viên 3.000 dặm chi địa, trên thiên trong biển, đều có người của chúng ta. Thật không phát hiện chút gì, một đến yêu thần cảnh giới sinh linh đều không có gặp. Đầu rồng cự nhân trầm ngâm một lát, không có khó xử những thủ hạ. Hắn con người chậm rãi hóa thành kim hoàng sắc, quét mắt hết thảy chung quanh, sau đó chậm rãi trồi lên mặt biển, truy tìm lấy Tần Dương đã từng đi qua đường. Hắn đi vào trước Tần Dương đứng địa phương, duỗi ra một cái tay, bàn tay hóa thành bao trùm lấy vảy màu đen long trảo. Đối nắm vào trong hư không một cái, phảng phất có cái gì vô hình đồ vật bị hắn xé rách lấy hướng về sau chộp tới. Chậm rãi, hai cái mơ hồ hình ảnh bắt đầu hiện lên. Cùng một thời gian, Tần Dương cùng đệ nhị kiếm quân đã đến Đông Hải. Lông mày đệ nhị kiếm quân nhăn lại, nhìn về phía bạch lãng hải phương hướng. Quanh thân kiếm ý dâng lên mà ra, một tiếng quát chói tai. Bọn chuột nhắt phương nào? Kiếm ý xông lên trời không? Đệ nhị kiếm quân lăng không hư nắm, trong lòng bàn tay liền hiện ra một thanh trường kiếm. Một kiếm đâm ra, tất cả kiếm ý kiếm khí hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một bên khác, đầu rồng cự nhân xé rách ra hư ảnh mới xuất hiện, liền gặp trong đó một mơ hồ hư ảnh, thuần túy kiếm ý, kiếm khí, kiếm cương ngưng tụ thành một cỗ phong duệ chi khí ngút trời lực lượng. trực tiếp điểm tại hắn long trảo. Trong nháy mắt, tất cả hư ảnh đều tùy theo vỡ nát tiêu tán, mà đầu rồng thân người cự nhân, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, một đạo sắc bén lực lượng theo mặt biển đâm thẳng tới, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 1000 dặm không gian, mà lại lực lượng đều thu lại, dư ba liền trên mặt biển sóng biển đều không có nhấc lên. Đầu rồng cự nhân long trảo một lần nữa hóa thành nhân thủ, lòng bàn tay trưởng lưng đều có một huyết điểm, bàn tay của hắn bị xuyên thủng. Đầu rồng trong mắt cự nhân lửa giận biến mất, thay vào đó thì ngưng trọng. Thật là đáng sợ kiếm ý. Đông Hải a, Đông Hải lúc nào lại ra một vị đáng sợ như vậy kiếm tu? Thanh Liên kiếm tiên truyền nhân xuất thế a. Đầu rồng cự nhân trầm ngâm một lát, trầm giọng hét một tiếng, "Đi, lui về Vô Tận Hải, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị."